Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Linh bị đùa giỡn. Mấy người đem ngựa dắt đến buồng sau xe. Nick tán thưởng, người đi đâu tìm như thế dịu dàng ngoan ngoãn ngựa. Sau đó nghĩ vỗ vỗ mông ngựa, kết quả hắc mã mắt lộ ra sát khí. Nâng lên móng kém chút đem Nick dẫm lạnh thấu tim. Zelda ngược lại oán trách Nick. Fury tiên sinh, Epona thế nhưng là nữ hài tử. Linh bởi vì hoài niệm Hyrule đại lục yêu ngựa, cho nên cho thớt hắc mã này lấy một cái đồng dạng danh tự. Nick dầu dĩ nói, nàng kém chút đem ta đạp phá bụng, ta ngược lại phải hướng nàng nói xin lỗi đi. Hắc mã ngạo kiều dương lên đuôi ngựa, cho Nick đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thu xếp tốt yêu ngựa về sau, Linh cùng Zelda lên xe. Nick nói ra, liên quan tới Ross sự tình, ta đã xử lý tốt. Hắn bởi vì xuất hiện tinh thần tật bệnh, điên cuồng tiến hành sinh vật thí nghiệm, cuối cùng lựa chọn tự sát. Người đối chiến Lino video, ta cho những đại nhân vật kia nhìn, bọn hắn cũng đối ngươi anh hùng sự tích có cảm xúc. Linh hiếm thấy giễu cợt nói, trước một hồi còn không phải nói ta là cái nên tước đoạt sinh mệnh ác ôn sao? Nick xấu hổ cười một tiếng, biết Linh khám phá hắn ngay lúc đó mánh khóe, liền không có lại nói cái gì. Nick nói ra, ta trước đó cùng Tony nói qua, tổ kiến Avenger, ngươi có hứng thú hay không? Linh nhìn thoáng qua Nick, nói ra, một khi thật phát sinh cái gì tai biến, nên đứng ra anh hùng tổng hội đứng ra. Lúc này, Pep bỗng nhiên từ Linh trong lồng ngực nhảy ra ngoài, sau đó thở hổn hển bò tới ghế lái trên ghế. Sau đó, A tương đương nhảy một cái, đào đến Nick trên đỉnh đầu, hoảng sợ nói, "Oa, thật tròn, thật tốt chơi." Nick một mặt phiền muộn, Linh cùng Zelda cười to lên. Coulson cũng cố nén ý cười. Nick dầu dĩ nói, cái này sinh vật nhỏ sẽ không hướng trên đầu ta đi tiểu a. Linh cười lắc đầu, hắn đổ coi trọng Nick liếc mắt. Phải biết cô Rogue là rất mẫn cảm, bản năng sẽ kiêng kỵ Black Widow loại người này. Nhưng đối mặt Nick Fury, cái này trưởng quản toàn cầu dị thường sự vụ người, lại không cảm thấy làm sao sợ hãi. Cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ đầu chọc có thừa thân hòa thuộc tính hiệu quả sao? Linh cùng Zelda hai người đi bệnh viện thăm một cái Roger về sau, liền về tới California Tony trong nhà. David ở trước cửa nói ra, hoan nghênh trở về, Linh, Zelda, Tony ngay tại mở party. Linh cùng Zelda đi vào, vừa mở cửa chính là ầm ĩ tiếng âm nhạc cùng đủ loại nồng đậm mùi nước hoa. Rất nhiều nam nữ quả thực là đem Tony biệt thự chen lấn tràn đầy. Linh lôi kéo Zelda tay, chen vào tìm Tony lên tiếng kêu gọi. Chỉ thấy một cái say khướt nam nhân mập bưng chén rượu, đục ngầu hai mắt nhìn thấy Linh hai người, liền tiến lên trước một mặt dầu mỡ dáng tươi cười. Vị này tiểu mỹ nữ, người phát hình thật là dễ nhìn. Liền đem bàn tay tới, Linh nhướng mày, đối với công chúa vô lễ, muốn chết đúng không? Nhưng đây là Tony tiệc tùng, cái này say mập mạp tốt xấu là khách nhân, cũng không chút đem Zelda như thế nào. Linh liền đem người ta đánh bên trên dừng lại, cũng nói không đi qua, liền đem Zelda kéo đến phía sau mình, sau đó trầm giọng nói, tiên sinh, chúng ta... Chỉ thấy cái này say mập mạp, nhìn cũng không nhìn Zelda, mà là đưa tay qua đây. Linh còn không có kịp phản ứng, liền bóp một cái Linh mặt, một mặt nhan sắc cười nói, thật trơn non làn da. Linh hít thở sâu một hơi, tức giận đến tóc kém chút đều dựng đứng. Zelda cười đến ôm bụng ngồi xuống, Linh sắc mặt tái xanh. Cái này say mập mạp không có chú ý tới Linh sắc mặt, còn tại bản thân nói khoác. ta là ngôi sao của ngày mai tuần san chủ biên, ngươi thì không cân nhắc, kêu thảm. Linh không nói hai lời, liền đem cái này say mập mạp dơ lên, nói ra, Javis, mở cửa. Javis cười nói, được rồi, Linh, Javis mở cửa, Linh giống như là ném rổ đồng dạng đem say mập mạp ném ra ngoài. Bên cạnh cười ngây ngô khách nhân một tràng thốt lên, nhưng không biết là ai, bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay, lập tức liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Bọn hắn còn tưởng rằng Linh cùng cái kia say mập mạp chơi trò xiếc gì đâu. Bên này vừa cùng âm thanh ủng hộ, liền đưa tới Tony chú ý. Tony cũng tại say khướt cùng hai cái Latin gió mỹ nữ nói khoác. Nhìn thấy Linh trở về, cầm ống nói lên lớn tiếng nói, hoan nghênh eo Linh, đám người không rõ nội tình, nhưng mặc kệ nó, đi theo chủ nhân ồn ào là được. Cùng nhau kêu lên, Linh, Tony đi tới, đem Linh kéo đến trên đài cao, giơ lên Linh tay, kêu lên, truyền thông một mực tại tìm tại đánh bại hai cái quái vật Linh. Để chúng ta vì vị này mới siêu cấp anh hùng, gieo hò, a nha, tiếng hô đinh tai nhức óc, Tony men say giạt rào, ôm Linh cổ, đem thân thể trọng lượng đặt ở Linh trên thân. Để Linh có chút chật vật, mà Linh trông thấy Zelda, hướng hắn cười hì hì khoát khoát tay, liền đăng đăng đăng chạy lên lầu đi. Linh thầm nghĩ, đừng đem ta một người lưu tại cái này nha. Linh chuyển biến tốt nhiều người tại chụp ảnh, đành phải gượng cười khoát khoát tay. Tony say khướt, bỗng nhiên giận dữ hét, đều cho ta, an lính lại, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Không biết Tony vì cái gì nổi giận. Kết quả Tony tay chỉ người ở dưới đài. Ta biết, các người một ít làm mai mối thể. Tại lung tung viết một đống không có vật giá trị. Tùy hiện bố trí ta. Chế tạo ta lời đồn. Làm thứ gì lung ta lung tung đưa tin. Phân tích cái gì, Iron Man cùng eo ai mạnh đúng không? Các khách nhân một mặt hoang mang. Tony làm sao lại đột nhiên trở mặt. Bắt đầu tức giận lên án truyền thông rồi. Nhưng lập tức, Tony liền cười khẩy. Kỳ thật ta cũng muốn biết. Ta cùng Linh ai mạnh. Nếu không ta cùng Linh coi này là làm lôi đài. Đánh nhau một trận. Đám người lần nữa hoan hô lên. Ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Quả nhiên Tony Stark vĩnh viễn không thiếu tin tức. Linh tránh ra Tony cánh tay. Đuổi vội vàng nói. Tony, ta vừa chiến đấu xong trở về, thân thể không thoải mái, ngươi chơi trước, ta lên lầu nghỉ ngơi, chỉ thấy Tony lui lại một bước. Dưới chân sàn nhà bỗng nhiên phân liệt, duỗi ra mấy cái cánh tay máy, mấy giây bên trong liền đem sắt thép chiến y lắp đặt tại Tony trên thân. Tony quát, tiếp chiêu đi, tiến lên chính là một quyền, Linh vội vàng né tránh ra. Có chút căm tức, thứ nhất, Linh chán ghét rượu, thứ hai, Linh chán ghét tử quỷ, thứ ba, Linh chán ghét tử quỷ say khướt, thứ tư, Linh chán ghét tử quỷ say khướt còn lôi kéo chính mình một khối mất mặt. Liền cứng ngắc lấy mặt nhảy xuống bậc thang về phòng của mình. Chỉ thấy sau lưng Tony cười to, ngươi chạy cái gì? Sau đó, hưu, một tiếng. Hướng Linh phía sau lưng bắn ra một đạo laser. Linh tiền bạc bây giờ không có tấm chắn. Tránh né lời nói, laser sẽ công kích đến trước người hắn người. Thế là dư quang quét gặp một bên trên bàn đụng bánh gato đĩa. Lấy tay lấy ra, quay người lại, mạnh mẽ nắm lấy đĩa đánh ra hoàn mỹ siêu tơn. Laser phản xạ đánh vào Tony chiến y bên trên. Tony chịu trùng kích tiến đụng vào trong tường, mà đám người lúc này còn không có ý thức được chuyện tính nguy hiểm. Còn tại gieo hò không thôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.